Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 177, đắc ý xung đột. Cao thủ chân chính, đều có thể nhìn ra, cái kia một tia sáng chói chùm sáng màu đỏ, chính là trong truyền thuyết tiên thiên chi khí, tiên thiên cảnh cường giả sở dĩ mạnh mẽ. Nhất căn bản còn tại ở tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi khí có thể chém chết tất cả sau ngày đồ vật. Tiên thiên cảnh toàn bộ quá trình tu luyện chính là đem trong cơ thể hết thảy sau ngày nội khí tôi luyện vì là tiên thiên chân khí. Một khi 100% chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, vậy thì có thể xưng là thiên nhân, lại là mặt khác một cảnh giới lớn. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, đối với mới vào tiên thiên cảnh cường giả tới nói, luồng thứ nhất tiên thiên chi khí, giống như đều cần tiêu tốn một ít khí lực, mới có thể tu luyện được, mà một khi đệ nhất cột tiên thiên chân khí tu luyện được. Cái kia sau đó tiên thiên cảnh giới mài rũa, có thể nói là bước ra kiên cố một bước. Có thể lại tiến vào cảnh giới tiên thiên phía sau trong thời gian ngắn như vậy. Liền tu luyện ra một tia tiên thiên chi khí. Thiên kiếm thượng nhân bày ra thực lực, khiến hết thảy người xem cuộc chiến đều cảm giác được khiếp sợ. Mà nhìn thấy cái kia một tia màu lửa đỏ ngưng tụ chùm sáng, từ từ đi vào đến rồi thiên kiếm thượng nhân đỉnh đầu trong linh đài. Ở trong mắt của tất cả mọi người, tựa hồ trận này ước chiến thắng bại số lượng, rốt cục trong nháy mắt này, triệt để quyết định. Thiên kiếm thượng nhân trên mặt hiện ra một loại say mê ánh mắt, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, phảng phất là chúa tể hết thảy dáng vẻ. Nhìn trên chiến đài, chi phủ Lý Cương lông mày nhíu lại, Ninh phủ chủ nhân đại tướng quân Ninh Như Sơn, trên mặt ung dung, liền không có trước như vậy rõ ràng. Thái chi tiết, Chu Nhất Lăng đám người cao thủ, còn có mấy vị khác đại tông sư cảnh giới thế hệ trước cường giả. Sắc mặt cũng có chút lúng túng, một vị tu luyện ra tiên thiên chi khí tiên thiên cường giả xuất hiện. Không nghi ngờ chút nào, sẽ triệt để đánh vỡ thành Trường An bây giờ cục thế vi diệu cân bằng. Cách cục sẽ bị phá vỡ. Đặc biệt là mấy vị kia đã từng cùng thiên kiếm thượng nhân đứng ngang hàng qua đại tông sư. Vừa nghĩ tới từ nay về sau, bọn họ liền muốn ở thiên kiếm thượng nhân trước mặt cười làm lành. Phụ thuộc, cái cảm giác này, giống như là ăn cứt như thế khó chịu, đều do cái này Lý Mục. Không biết trời cao đất rộng, quá mức bất cẩn, dĩ nhiên nuôi hổ thành hoạn. Đúng đấy, như là trước hắn. Có thể sạch sẽ gọn gàng, trực tiếp chém giết thiên kiếm thượng nhân. Tại sao có thể có như vậy một màn? Hừ, Lý Mục thằng ngu này, tiểu nhân đắc chí, nhất định phải khoe khoang. Kết quả lại bị thiên kiếm thượng nhân lợi dụng, dựa vào áp lực đột phá. Ngu xuẩn, tiên thiên cảnh a, đế quốc hoàng thất đều sẽ tiến hành ưu đãi. Không sai, vừa vào tiên thiên liền có thể được đế quốc tước vị. Từng tiếng thật thấp cảm khái, không ngừng trong bóng tối thở dài, còn có chút người đã không nhịn được, muốn phẩy tay áo bỏ đi. Kết quả này, thật sự là quá tệ. Nguyên bản trận luận võ này cuối cùng thắng bại làm sao? Rất nhiều người đều là đứng ở trung lập góc độ, ai thắng ai thua cũng không đáng kể. Nhưng ai biết nhưng sinh ra loại này khúc chiết. Thật sự là, một hồi luận võ, đề cao ra một vị tiên thiên cảnh cường giả. Đây là khắp nơi đều không muốn thấy được kết quả. Thành Trường An nguyên bản cố định cách cục, đem sẽ nhờ đó mà đánh vỡ. Đến thời điểm, chỉ sợ lại là một phen gió tanh mưa máu. Ha ha ha, chư vị, thắng bại đã định, sau đó ta thiên kiếm võ quán, sẽ tổ chức một hồi thịnh đại yến hội. Mong rằng các vị đều có thể cho ta Trương gia lão tổ tông một chút mặt mũi. Nể nang mặt mũi tham gia. Khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong đứng lên. Trên mặt là át không chế trụ được ý cười. lớn tiếng mà nói, xung quanh, Thiên Kiếm võ quán các đệ tử cũng bắt đầu nhảy cẫng hoan hô. Một vị tu luyện ra một tia tiên thiên chân khí tiên thiên cảnh a. Từ nay về sau, Thiên Kiếm võ quán ở trong thành Trường An địa vị sẽ phải nhất phi trùng thiên. Đối mặt với ưu việt khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong, khắp nơi trong lòng coi như là không muốn đi nữa, thế nhưng ngoài mặt vẫn là phải làm chân công phu, dồn dập hùa theo, đáp ứng tham gia yến hội. Vào lúc này, cho dù là trên yến tiệc bày là cứt, cũng phải đi tham gia. Dù sao, bởi vì loại chuyện nhỏ này, đắc tội một vị tiên thiên cảnh cường giả tuyệt thế, đặc biệt vì là không khôn ngoan. Đương nhiên, chúc mừng Trương quán chủ. Từ nay về sau, Thiên Kiếm võ quán đem sẽ trở thành thành Trường An đệ nhất võ quán. Lão phu nhất định tham gia, nhất định sẽ nể năng mặt mũi, từng tiếng chúc mừng cùng chúc mừng. Ngày xưa tư thái cũng không thế nào cung kính các đại lão, lúc này lại đều đối với khuôn mặt tươi cười đón lấy. Này để Trương Thừa Phong trong lòng thật sự là khuây khỏa tới cực điểm, không nhịn được từng trận địa cười to. Nhi tử a, nhìn thấy không, mối thù của ngươi chẳng mấy chốc sẽ báo. Vì phụ nhất định đem Lý Mục người đầu bắt được của ngươi trước mộ phần tế điện. Trương Thừa Phong trong lòng ý nghĩ chuyển động, ánh mắt lại rơi vào một bên chi phủ Lý Cương trên người. Trong lòng có một cái ý nghĩ không thể át chế nổi lên, liền khom người, có vẻ như cung kính mà nói, chi phủ đại nhân, tại hạ có một điều thỉnh cầu, mong rằng đại nhân có thể tác thành. Lý Cương mặt không hề cảm xúc, nói, chuyện gì? Trước này Lý Mục vì là một cái nho nhỏ nha hoàn, chém con trai của ta Trương Suy Tuyết, chẳng khác gì là đứt đoạn mất ta Trương gia căn. Nhà ta lão tổ cực kỳ phẫn nộ, bây giờ một trận chiến chém giết Lý Mục bất quá trong nháy mắt mà thôi, nhưng con trai của ta lại không thể lại phục sinh. Vì lẽ đó tại hạ khẩn cầu chi phủ đại nhân có thể đồng ý đem ngõ đuổi lợn phòng ốc sơ sài bên trong hai gã khác nha hoàn giao cho ta Thiên Kiếm võ quán. Ta muốn dùng người của các nàng đầu để tế điện cong chết nhi tử. Trương Thừa Phong hơi khom người nói. Một bên Trịnh Tôn Kiếm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Hắn là biết mấy cái nha hoàn ở Lý Mục trong lòng phân lượng không nhỏ. Cái này Trương Thừa Phong đúng là tâm tư ác độc a. Đây rõ ràng là dắt bao Thiên Kiếm thượng nhân vào cảnh giới tiên thiên uy thế, ở đây đem trả đũa khuếch đài. Mà Ninh Như Sơn đứng bên cạnh Đông Tuyết, nghe được nếu như vậy, nhưng là sắc mặt đại biến, một hồi sắc mặt trắng bệch, đưa tay bắt được phu quân ổn định tay, không thể ổn định một hồi không nhịn được kêu lớn lên. Cái này thật thà hán tử. Lý Giải thê tử sợ hãi trong lòng. Xuân Thảo cùng Hạ Cúc, đối với thê tử tới nói, huyền như chị em ruột như thế. Mà hắn cũng cảm thấy Trương Thừa Phong hơi bị quá mức ở hung hăng, theo bản năng mà kêu ra, nơi đây khi nào có ngươi chỗ nói chuyện. Trương Thừa Phong biến sắc, vẻ mặt âm ngoan nói, lui ra, ổn định là cái người đàng hoàng, trong ngày thường khúm núm, ít cùng người cạnh tranh, nhưng lúc này nhưng là nắm thê tử tay run rẩy, trực tiếp mạnh miệng quật cường nói, luận võ quyết phân thắng thua, trên võ đài giải quyết xong ân cừu, vì sao phải lan đến người khác. Lại nói, con trai của ngươi cái chết ta cũng nghe Lý Mục đại tông sư nói rồi, chính là hắn trước tiên vì luyện kiếm hành hạ đến chết Thu Ý tỷ tỷ mới. Câm miệng. Trương Thừa Phong lớn tiếng uống đứt đoạn mất ổn định, ngược lại nhìn về phía võ uy đại tướng quân Ninh Như Sơn, nói, chữ tướng quân, xem ra quý phủ gia giáo cũng không ra sao a. Một cái nho nhỏ con thứ con trai lại dám ở trường hợp như vậy nói ẩu nói tả, bịa đặt sinh sự, ha ha, Ninh Như Sơn sắc mặt âm trầm, nói, ta Ninh gia dạy như thế nào nhi tử, còn chưa tới phiên Trương quán chủ ngươi tới bận tâm, con trai của ngươi đúng là dạy dỗ tốt lắm, nhưng là, kha kha, Ninh Như Sơn nở nụ cười lạnh, trong giọng nói trào phúng không cần nói cũng biết, Trương Suy Tuyết nhưng là bị Lý Mục giết đi, Ninh Như Sơn tính khí táo bạo, là toàn bộ thành Trường An đều biết. Người này bảo thủ dùng riêng, quật cường như là trong hầm cầu tảng đá như thế, vừa thối vừa cứng, lại sĩ diện hào. Thế nhưng, lúc này hắn nói như vậy, ngược lại không phải thật yêu thích cái này con thứ nhi tử. Cũng không phải ở giữ gìn ổn định, mà là ở trước mặt nhiều người như vậy, làm sao sẽ hướng về Trương Thừa Phong như vậy vũ phu cúi đầu. Ngươi! Trương Thừa Phong trên mặt tức giận bộc phát, hắn không nghĩ tới, Ninh Như Sơn cái này mang theo hư danh đại tướng quân. Ở như vậy dưới cục thế, lại dám như vậy không nể mặt chính mình, lập tức hừ lạnh, nói, kha kha, rất tốt, cái kia Ninh Phủ từ nay về sau, chính là ta Thiên Kiếm võ quán kẻ địch rồi. Ninh Như Sơn lạnh rên một tiếng, sắc mặt âm trầm. Cũng sẽ không phản bác, một vị tiên thiên cảnh giới cường giả, ý nghĩa trọng đại a. Nếu như là năm đó Ninh Phủ, thời kỳ tột cùng, thật cũng không sợ, nhưng là bây giờ, ai, thời gian trôi qua, ngày xưa Ninh gia vì là Tần Quang Vũ Đế tranh đấu giành thiên hạ thời điểm huy hoàng vinh quang, đã bị mưa rơi gió thổi đi, mang theo một cái võ uy đại tướng quân hư danh. Không có binh quyền, dần dần bị gạt ra khỏi đế quốc quyền lực hạt nhân tầng. Coi như là một vị tiên thiên, cũng dám lăng nhục, Ninh Như Sơn trong lòng. Cũng hận a. Trương Thừa Phong ánh mắt lạnh lùng, ở Đông Tuyết cùng ổn định trên người đảo qua, sau đó lại cùng xung quanh những người khác nói đùa lên. Thế cuộc quét qua phía trước mù mịt, lúc này Trương Thừa Phong có thể nói là xoay trái xoay phải, phong quang vô cùng, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Đại Phong Thương Hội Chu Đắc Đạo bỏ ra gương mặt nụ cười, đi qua cười làm lành, đến gần tư thái bày cực thấp, muốn cùng Trương Thừa Phong thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng cũng bị không để ý tới. Hắn lúc trước nhưng là mang người đi ngõ đuổi lợn nhận lỗi, chẳng khác gì là cúi đầu trước Lý Mục a. Trương Thừa Phong lúc này làm sao sẽ liếc hắn một cái. Này để Chu Đắc Đạo vô cùng lúng túng. A, loại này đây chính là cảnh giới tiên thiên cảm giác. Đây chính là tiên thiên chi khí sức mạnh. Ta cảm giác, ta có thể nát tan tất cả. Ha ha, ha ha ha ha, tiểu bối, thật muốn cảm tạ ngươi a. Biết tại sao không? Thiên Kiếm Thượng Nhân hoàn thành luồng thứ nhất tiên thiên chi khí sắc mặt thở dài, mở mắt ra, hí ngược nhìn Lý Mục. Lý Mục ha ha bắt đầu cười lớn. Không phải là mượn ta quyền kình áp lực rèn luyện chính ngươi tiên thiên thân thể, sau đó trong thời gian ngắn nhất tu luyện được một tia tiên thiên chi khí mà. Ha ha, không cần cảm tạ ta. Tên của ta gọi Lôi Phong. Thiên Kiếm Thượng Nhân cứng lại. Hả, ngươi nhìn ra rồi. Hắn tự tin 100% trên mặt, rốt cục bộc lộ ra ngoài một ít kinh ngạc. Lý Mục gương mặt hưng phấn, nói, đúng đấy, ta còn cần cảm ơn ngươi. Thay ta biểu thị tiên thiên tiến giai con đường. Thay ta giải thích nghi hoặc. Thiên Kiếm Thượng Nhân, để tỏ lòng đối với cảm tạ của ngươi, ta quyết định, ngày này sang năm, ở của ngươi mộ phần đầu trên, nhiều giúp ngươi dâng một nén nhang. Đúng, Lý Mục đã rơi xuống sát ý. Một cái tiên thiên cảnh cường giả, lực phá hoại quá lớn, như là không nhổ cỏ tận gốc, nhất định sẽ sinh ra vô số hậu hoạn. Nếu như trốn ở sau lưng đùa nghịch âm mưu ném đá giấu tay, cái kia tuyệt đối sẽ là khó lòng phòng bị. Lý Mục cố nhiên không sợ, nhưng hắn bên người đã cũng có vài bằng hữu, còn có một vị người thân, nhưng đều khó mà chống đối tiên thiên cảnh cường giả tàn sát. Mà thiên kiếm thượng nhân cũng tuyệt đối không phải kẻ tốt lành gì. Giết liền giết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.